Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tâm sự của con trai là gì, cần trai có tâm sự gì chứ? Trầm Tranh nhìn theo ánh mắt của nhân vật nhỏ, phát hiện trên màn hình hướng mà con trai nhìn là hướng của cửa hàng giao dịch. Cô suy nghĩ, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hôm trước con trai đi mua lương thực? Hello, Lệ Vi Lan. Trầm Tranh nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng gọi con trai một tiếng. Con trai ngoảnh lại, không hiểu sao, Trầm Tranh cứ thấy, trên khuôn mặt mũm mĩm, dễ thương của con trai có chút suy tư. Vì đang ở công ty, lúc này Trầm Tranh đang dùng chế độ trò chuyện bong bóng. Cô nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến việc mình đang trò chuyện với con trai trong điện thoại mới thả lỏng. Trên màn hình, con trai nói với cô. Anh không thích bộ đồ hôm qua, Trầm Tranh sửng sốt. Công ty game này đúng là không đi theo lối mòn, bình thường đồ nạp tiền mua, nhân vật chỉ có 1 độ thân thiện, 2 độ thân thiện, 10 độ thân thiện, khác biệt chỉ là đặc biệt thích, thích bình thường hoặc chỉ thích một chút mà thôi. Đâu có đứa con nào như con trai cô, còn biết nói không thích. Nhưng tại sao con trai không thích? Cô nhớ lại mô tả về vật phẩm này trong gói quà trẻ em mới phản ứng ra vấn đề. Đúng rồi, mô tả về bộ đồ đôi SpongeBob có một mục là đồ đôi. Mà con trai cô vẫn còn là trẻ con, bắt con mặc đồ đôi một mình, đương nhiên con không vui rồi. Cách mở đồ không đúng, chẳng trách lúc đó trông con cô có vẻ không vui. Lúc này, game hiện lên một nhánh lựa chọn mới. Lệ Vi Lan hy vọng bạn có thể để anh tự chọn quần áo sau này, bạn có đồng ý không? À, được rồi, tất nhiên là tôi nghe NHB. Không được, tôi thích anh mặc gì thì anh phải mặc cái đó. Thỉnh thoảng cũng mặc đồ theo phong cách tôi thích cho tôi xem nữa. Xin lưu ý, vì người chơi đã mua gói tương tác bằng giọng nói, nhánh lựa chọn này phải đọc thành tiếng mới có hiệu lực. À, xấu hổ quá. Trầm Tranh nhìn 3 nhánh lựa chọn mà cảm thấy đầu mình bốc khói. Bây giờ cô không khỏi có chút hối hận vì hành động mua gói tương tác bằng giọng nói trước đó của mình. Mặc dù nghe giọng nói lạnh lùng của con trai rất quyến rũ, nhưng phải tự đọc nhánh lựa chọn, cô luôn cảm thấy hành động nạp tiền này là đang tự hại mình sao? TBCNH tương 3 nhánh lựa chọn này. Trầm Tranh suy nghĩ kỹ một chút. Thực ra để con tự mặc đồ cũng được. Nhưng thay đồ cho đứa con mình thích không chỉ là động lực nạp tiền, mà còn là một loại phúc lợi nữa. Cô do dự một chút, vùi đầu xuống gầm bàn, nhỏ giọng như mèo kêu. Thỉnh thoảng cũng mặc đồ theo phong cách tôi thích cho tôi xem nữa. Xấu hổ quá, xem lựa chọn thì không sao. Nhưng nói ra câu này, còn phải đọc thành tiếng, thực sự là thách thức giới hạn chịu đựng rồi. Trầm Tranh ở ngoài đời gần như không có kinh nghiệm làm nũng với người khác. Nói được một lúc thì mặt đỏ bừng. Trên màn hình, nhân vật nghe cô nói xong thì có vẻ cũng cứng đờ. Một lúc sau mới hoàn hồn, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên một chút ửng hồng. Cách màn hình nhìn cô, trên đầu hiện lên một bong bóng. Được, Trầm Tranh sờ mặt mình, nóng đến mức có thể luộc trứng được. Cô có chút luống cuống bỏ ra khỏi gầm bàn làm việc của mình. Chị Mã ở bàn bên cạnh thấy mặt cô đỏ bừng, nghi hoặc hỏi. Tranh tử, em ổn chứ? Không sao chứ, cách chương.